Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, đám sơn phỉ này cứ như chẳng có chính kiến. Đối với lời của dung giới thì nói gì nghe nấy, bọn chúng thả Sa Phu và lão bản của cửa hàng vải, nhưng lại trói Tô Diệu Y. Còn cố tình dùng một đoạn dây thừng chưa đầy 3 thước trói nàng cùng dung giới vào nhau, chỉ để thỏa mãn câu nói bâng quơ của hắn, một tấc cũng không rời. Sau khi cướp sạch vàng bạc châu báu, bọn chúng kéo theo cả hai người họ về xào huyệt giữa núi. Bị trói chặt hai tay, Tô Diệu Y lảo đảo đi theo sau dung giới, đầu óc vẫn còn hỗn loạn. Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng có lòng tốt đưa cho dung giới một món vũ khí phòng thân, còn nhắc hắn tìm cách chạy trốn. Vậy mà hắn không những không cảm kích, lại còn kéo nàng xuống nước theo. Tô Diệu Y bỗng dưng ngẩng đầu, căm tức nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, người đang thong dong như đi dạo trong sân vắng. Không thể nhịn được nữa, nàng bước nhanh tới, nghiến răng nói. Ta muốn một lời giải thích. Dung giới chẳng buồn quay đầu, thản nhiên hỏi. Giải thích gì? Nhìn bộ dạng giả ngu của hắn, Tô Diệu Y suýt nữa cắn nát hàm răng. Nàng tức giận húc vào cánh tay hắn, chất vấn. Ngay từ đầu ngươi đã xả thân cứu ta, còn yêu cầu bọn sơn phỉ thả ta đi. Vì sao? Bởi vì ngươi sợ hãi. Vậy vì sao sau đó lại đổi ý? Dung giới nghiêng đầu liếc nàng, trầm ngâm một lát rồi mới chậm rãi đáp. Bởi vì ta sợ hãi. Tô Diệu Y đứng sững tại chỗ, không dám tin mà trừng mắt nhìn bóng lưng hắn. Mãi đến khi sợi dây thừng buộc chặt hai người bị kéo căng, nàng mới bị lực đạo kia lôi đi một bước, ngơ ngác để mặc hắn kéo mình tiến về phía trước. Sắc trời mịt mờ, chẳng phân biệt nổi ngày hay đêm. Con đường phía trước càng lúc càng tối tăm, M-O-N-G-Lông. Lá rụng lả tả trên núi, vách đá nhấp nhô tạo thành những chiếc bóng sắc bén và dữ tợn. Gió rít từng cơn như tiếng khóc ai oán, hòa cùng tiếng chim đêm thảng thốt, khiến người ta không rét mà run. Bọn sơn phỉ cuối cùng cũng dừng lại, không tiếp tục đi nữa, mà chọn nghỉ chân trong một ngôi miếu hoang ven đường. Tô Diệu Y và dung giới bị trói chung, chỉ có thể tựa lưng vào xà nhà ngồi xuống đất. Suốt một lúc lâu không nghe thấy nàng lên tiếng, dung giới quay sang nhìn thử, liền thấy nàng ủ rũ ôm lấy đầu gối, chôn mặt trong cánh tay, im lặng một cách lạ thường. Dung giới khẽ cau mày, nhìn sang tên đầu lĩnh sơn phỉ đang tu nước. Gã cầm túi nước khựng lại một chút, nhìn xuống tay mình, ho khan hai tiếng rồi bước tới, chìa túi nước ra. Dung giới nhận lấy, xoay người, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Tô Diệu Y. Tô Diệu Y liếc mắt nhìn túi nước đưa đến trước mặt mình, nhưng chẳng buồn phản ứng. Nàng xoay người, tiếp tục vùi mặt vào đầu gối. Dung giới khẽ nhíu mày, thấy cả hai đều không có ý định nhận nước, tên đầu lĩnh sơn tặc định thu tay lại. Nhưng đúng lúc đó, dung giới lạnh lùng liếc một cái. Động tác của gã lập tức khựng lại, rồi ngượng ngùng rụt tay về, xoay người tránh đi. Đêm đến, bên ngoài miếu đổ bóng tối dày đặc, gió lạnh gào thét. Đám sơn tặc canh cửa miếu, nhóm lửa sưởi ấm, uống rượu, nướng thịt. Chúng còn xiên mấy miếng thịt, đưa tới trước mặt dung giới và Tô Diệu Y. Tô Diệu Y cúi đầu, vốn không định nhận. Nhưng bụng trống rỗng của nàng lại không biết điều mà réo lên mấy tiếng. Nàng chán nản ngẩng đầu, điềm nhiên đón lấy xiên thịt, không buồn nói gì. Lúc này, nàng không còn chút tức giận như ban đầu, thậm chí đến cả tâm trạng nổi nóng cũng chẳng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nét mặt vô cảm cắn vào miếng thịt nướng cứng ngắc, trong đầu thầm tưởng tượng đang nhai nát dung giới. Dung giới thấy vậy, khóe môi hơi cong lên một chút. Sau khi ăn uống no nê, đám sơn tặc lần lượt ngả lưng ngủ. Trong tiếng ngáy đều đều của bọn chúng, Tô Diệu Y lại mở to mắt, thẫn thờ nhìn lên mái miếu rách nát. Không biết bao lâu trôi qua, nàng đột nhiên ngồi bật dậy, đẩy đẩy dung giới đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Giọng nàng ép xuống mức thấp nhất. Dung giới mở mắt, nhưng không lên tiếng. Tô Diệu Y nghiêng người sát lại gần hắn, dè dặt hỏi. Ngươi và Lươn Đuôi Bang, có phải có chút giao tình? Không dám đánh thức đám sơn tặc, nàng càng ghé sát về phía dung giới hơn, thì thảo phân tích. Trước đây, cha ta nhờ cái đồng tử trụy của ngươi mà thoát xê, hát, ế, tê dưới tay bọn chúng. Vậy chắc chắn chúng có quan hệ với ngươi, thậm chí có khi còn bảo vệ ngươi nữa. Ngươi không có cách nào liên lạc với bọn họ sao? Dung giới khẽ động ánh mắt, cuối cùng quay sang nhìn nàng. Ta bị trói thế này, làm sao mà tìm? Tô Diệu Y nghẹn lời, nàng bĩu môi, ngán ngẩm tự lẩm bẩm. Bọn chúng dám cướp bóc trên địa bàn núi Ai Mân, chẳng khác nào động thổ trên đầu Thái Tuế. Lườn đuôi bang nhất định sẽ không để yên, biết đâu lát nữa có biến, chính chúng lại mò đến tìm thì sao? Dung Giới im lặng nhìn nàng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Tô Diệu Y thấy vậy, không nhịn được, dùng khuỷu tay thọc hắn một cái. Người không phải thần đồng sao? Thiên tài sao? Đầu óc để trưng bày à? Một chút cũng không chịu suy nghĩ à? Chợt nhớ ra điều gì, nàng giơ tay ra trước mặt hắn, gằn giọng. Còn nữa, trả đao của ta đây. Dùng Giới lặng lẽ lấy thanh đoản đao từ trong tay áo ra, đặt vào tay nàng. Rồi hắn đột nhiên hỏi, Tô Diệu Y, ngươi có sợ C, H, E, T không? Tô Diệu Y C, H, E, T lặng trước câu nói kinh người của Dung Giới, tròn mắt ngạc nhiên. Bằng không thì sao? Dung Giới chỉ hơi rũ mắt, lặng lẽ nhìn nàng. Tô Diệu Y vẫn chưa hiểu nổi hắn có ý gì, càng cảm thấy khó chịu. Ta đương nhiên là sợ chứ, ta còn bao nhiêu chuyện phải làm, bao nhiêu tâm nguyện chưa hoàn thành. Ta muốn in thêm nhiều số tiểu báo, muốn kiếm thật nhiều bạc, muốn mở rộng chi vi đường khắp Đại Giang Nam Bắc. Ta còn muốn cái tên Tô Diệu Y xuất hiện trên bảng vàng của giới thương hộ đương triều. Những thứ đó, chỉ khi ta còn sống mới có thể làm được. Dung Giới khẽ cười một tiếng, giọng điệu chẳng rõ vui hay giễu cợt. Nói cho cùng, cũng chỉ vì vinh hoa phú quý. Tô Diệu Y bị câu nói của hắn chọc giận, không kìm được mà cao giọng. Phú quý là thứ ai cũng mong cầu. Ta kinh doanh đàng hoàng, kiếm tiền chân chính, có gì mà thấp hèn, có gì mà đáng khinh. Có tiền bạc, có địa vị, ta, còn có Tô Tích Ngọc và Tô An An mới có thể sống yên ổn, tự do tự tại. Từ xa, đám sơn tặc đang ngủ say bỗng khẽ cựa mình, phát ra vài tiếng lẩm bẩm. Tô Diệu Y lập tức im bặt, lắng nghe một hồi, thấy không ai tỉnh dậy, mới cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục. Cũng đúng thôi, Dung phủ xa hoa bậc nhất, là dòng dõi Trâm Anh, người vốn dĩ không thể hiểu được. Dung Giới vẫn điềm nhiên, nửa khép mi mắt, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Đúng là ta có tất cả những thứ đó, nhưng, Tô Diệu Y, hắn hơi nghiêng mặt, ánh mắt rơi trên người nàng, thanh âm nhàn nhạt. Người thực sự nghĩ ta sống tự tại sao? Tô Diệu Y ngẩn người. Bản năng đầu tiên khiến nàng muốn bật cười chế giễu, nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến Dung Giới dưới ánh trăng, nàng lại sững lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một bên sườn mặt hắn sáng lên, tựa hồ phủ một lớp sương mờ, khi thì tụ lại lạnh lẽo, khi thì tản ra m-o-n-g lung. Khi tụ hợp, có gì đó âm trầm nén chặt, như một vực sâu không đáy. Khi tản ra, lại phảng phất sự mệt mỏi, chán ghét, vô cùng vô tận. Người này, thật xa lạ, từ lâu huyện đến Lâm An, nàng vẫn luôn nghĩ Dung Giới chỉ là một kẻ lạnh lùng, khó gần mà thôi. Nhưng khoảnh khắc này, chỉ một cái nhìn, lại khiến nàng bất giác thấy kinh hãi. Như thể phía sau lớp vỏ lạnh nhạt kia là một hư không đen kịt, sâu không thấy đáy. Nàng bỗng không dám nhìn hắn nữa, lập tức quay đi, lẩm bẩm. Người không vui, không thoải mái, là vấn đề của ngươi. Nếu ta có phú quý của Dung Thị, ta nhất định sẽ tự tại. Có lẽ vì đêm đã khuya, con người dễ mất đi sự phòng bị. Dung Giới không buồn che giấu nữa, giọng hắn nhẹ bẫng nhưng châm chọc rõ ràng. Vậy là ngươi chưa hiểu gì về Dung Thị cả. Nếu biết dưới lớp hào nhoáng kia là xương lạnh chưa tan, là những con mọt lúc nhúc cắn rìa. Ngươi còn nghĩ mình có thể tự tại không? Tô Diệu dùng mình vì lời miêu tả ghê rợn của hắn, vô thức nhíu mày. Nhưng ngoài miệng vẫn cố chấp không chịu thua, nếu không có lớp hào nhoáng ấy, chẳng phải càng khốn khổ hơn sao? Dung Giới cuối cùng cũng mất kiên nhẫn với cuộc trò chuyện, đôi mắt hẹp lại, im lặng không nói. Nhưng Tô Diệu Y bỗng nhiên lại dâng lên một nỗi niềm khó tả. Nàng rầu rĩ ngẩng đầu, nhìn thấy vầng trăng khuyết lơ lửng bên khung cửa sổ cũ nát. Hiếm khi nào nàng có cảm giác muốn giãi bày như lúc này. Dung Giới, ta chưa bao giờ kể với ngươi về mẹ ta, đúng không? Nàng dõi mắt theo vầng trăng, nhẹ giọng tiếp tục. Năm xưa, cả nhà ta cũng sống ở thành Lâm An. Khi đó, cha ta chỉ là một người múa đao múa bút. Ông tính tình cứng nhắc, làm việc không biết luồn cúi, thế nên chẳng mấy chốc đắc tội với người khác, bị cách chức, phải dựa vào việc bán tranh chữ để kiếm sống. Nhưng ông chỉ là một quan lại nhỏ bị bãi miễn, đâu phải danh gia bậc thầy gì, tranh chữ của ông có đáng bao nhiêu tiền. Dùng Giới trong bóng tối chợt mở mắt, ánh mắt trong veo. Nhà Tô Giang nghèo khó, chẳng bao lâu đã tiêu hết số tiền tích góp. Ngay cả ngôi nhà ban đầu cũng phải bán đi, chuyển vào một căn nhà nhỏ tồi tàn hơn. Mẹ ta vốn xuất thân từ gia đình quan lại, trước giờ chưa từng chịu khổ. Khoảng thời gian đó, ngày nào bà cũng cãi vã với cha ta. Rồi đến một ngày, bà gặp một thương nhân từ Biện Kinh đến mua tranh. Dùng Giới khẽ sững người, quay sang nhìn Tô Diệu Y, nhận thấy ánh mắt hắn, nàng bật cười nhạt nhẽo. Phải, người không nghe lầm đâu, mẹ ta bỏ lại cha và ta, cứ thế theo người kia rời đi, sống những ngày sung túc hơn. Nàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt Dung Giới, giọng bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự cố chấp. Vậy nên, Dung Giới, đừng nói với ta về cái gọi là phú quý sau lưng có bao nhiêu dơ bẩn. Ta không quan tâm, ta chỉ biết một điều, nếu năm đó nhà ta giàu có bạc triệu, giàu hơn cả vương hầu, mẹ ta nhất định đã không rời đi. Tiền tài chưa chắc mang lại hạnh phúc, nhưng ít nhất nó có thể giữ người ở lại. Dung Giới im lặng, ánh mắt ánh lên một tia phức tạp. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi hỏi, tại sao trước đây ngươi chưa từng nói ra những điều này? Tô gia đã trải qua những gì? Vì sao khi còn ở huyện lâu, bàn chuyện hôn sự với Vệ Giới, nàng không kể một lời, mà bây giờ lại kể hết với hắn? Tô Diệu Ích thoáng giật mình, rồi rời mắt đi, lẩm bẩm. Vì ta sợ người trong lòng ta sẽ chê ta là con bị bỏ rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đều không nói gì thêm. Trong miếu hoang, không gian lại trở về tĩnh lặng. Nhưng lần này, người mất ngủ lại là Dung Giới. Ánh trăng ngoài cửa sổ đổ xuống, phủ một lớp sáng nhợt nhạt lên nền đất. Dung Giới cúi đầu, nhìn hai cái bóng phản chiếu trên nền đất. Ánh trăng kéo dài bóng họ sát lại gần nhau, như thể cả hai đang tựa vào nhau, chưa bao giờ gần gũi đến vậy. Dù đó chỉ là bóng, nhưng dường như nó không chỉ là bóng. Dung Giới nhìn chằm chằm vào hai cái bóng, đến mức ngẩn người. Không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng nhiên hắn cảm thấy vai mình nặng xuống. Hắn quay đầu lại, liền thấy Tô Diệu Y đã ngủ quên, vô tư dựa vào vai hắn. Mái tóc đen hơi rối của nàng khẽ chạm vào gáy hắn, từng sợi tóc theo làn gió khe khẽ lay động, như những nét cọ vẽ lên da hắn một cảm giác nhồn nhột. Dung Giới trầm mặc, ánh mắt thoáng gợn sóng. Hắn chậm rãi nâng hai tay bị trói lên. Ban đầu, hắn định vén những sợi tóc đang vướng vào cổ. Nhưng đến khi tay gần chạm vào tóc nàng, hắn bỗng đổi hướng, đưa tay về phía gò má Tô Diệu Y. Chỉ còn một chút nữa, ngón tay hắn sẽ chạm vào chóp mũi nàng. Đúng lúc ấy, ngoài miếu vang lên một tiếng còi quái dị. Tô Diệu Y chớp mắt bừng tỉnh, vội hỏi. Tiếng gì vậy? Dung Giới cũng trở nên nghiêm nghị, bất ngờ vươn tay kéo nàng lùi nhanh về phía sau, ẩn mình sau pho tượng Phật. Chưa kịp đứng vững, bỗng rầm một tiếng, cửa miếu bị một nhóm người phá tung. Đám sơn tặc trong miếu vốn còn mơ màng lập tức bừng tỉnh, lộn xộn túm lấy loan đao, nỏ tiễn trong tầm tay, hướng về phía những kẻ vừa xông vào. Tô Diệu Y thoáng mừng rỡ, níu lấy tay áo Dung Giới, thò đầu ra nhìn. Người đến cứu chúng ta sao? Dung Giới mím môi không đáp, ánh mắt dán chặt vào cửa miếu, như thể cũng đang chờ đợi điều gì đó. Cho bụi từ cánh cửa gỗ vỡ tan chậm chậm rơi xuống, để lộ một toán người xông vào cũng là sơn tặc, nhưng trên người họ lại mang mùi u tanh nồng nặc hơn hẳn đám trong miếu. Tô Diệu Y bỗng thấy bất an, hạ giọng phỏng đoán. Đừng nói với ta bọn họ là, người đoán không sai, ngoài dự đoán, lần này Dung Giới lại trực tiếp xác nhận. Tô Diệu Y sững người, ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy Dung Giới đang chăm chú quan sát người đi đầu đám cướp bên ngoài. Đó là một tên sơn phỉ mang theo vết sẹo dài trên mặt, ánh mắt âm trầm. Nhưng điều khiến nàng giật mình nhất chính là khóe môi Dung Giới lúc này lại nhếch lên đầy quỷ dị. Bọn họ chính là Lươn Đuôi Bang, nhìn dáng vẻ hắn như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Một tia sáng lóe lên trong đầu Tô Diệu Y, nàng bỗng mở to mắt, kinh hãi thốt lên. Ngươi, còn chưa nói hết câu, bọn Lươn Đuôi Bang bên ngoài đã cất giọng. Tên nào không biết quy củ, dám ngang nhiên cướp bóc trên địa bàn Lươn Đuôi Bang hả? Muốn sống thì ngoan ngoãn giao hết người lẫn hàng ra đây. Đám sơn phỉ trong miếu đưa mắt nhìn nhau, không ai dám trả lời. Lườn đuôi bang phát ra mấy tiếng cười lạnh, đao trong tay siết chặt, sẵn sàng ra tay. Không biết sống chết, Tô Diệu Y còn đang quan sát tình hình, thì đột nhiên nhận ra trong tay mình trống không dung giới đã giật áo ra khỏi tay nàng, sải bước tiến lên. Theo bản năng, nàng định đuổi theo, nhưng khi cúi đầu, nàng mới nhận ra dây thừng trói hai người chẳng biết từ lúc nào đã bị cắt đứt, rơi trên đất thành hai đoạn rời rạc. Giữa lúc đó, dung giới thản nhiên tháo sợi dây trên tay mình, vứt xuống đất, lạnh nhạt nói. Người bọn họ bắt cóc chính là ta. Hắn chậm rãi đi đến trước pho tượng Phật, dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, đám sơn tặc trong miếu vốn vừa rồi còn bắt giữ hắn, lúc này lại đồng loạt tránh sang hai bên, hộ tống hắn đứng ở chính giữa. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt Tô Diệu Y đầu tiên là chấn động, ngay sau đó, cơn giận xông thẳng L-N-D-N-S đầu. Quả nhiên mà, hóa ra vụ chặn đường cướp bóc hôm nay đều là màn kịch dung giới tự biên tự diễn. Bọn lươn đuôi bang cũng đã kịp nhận ra tình hình, tên đầu lĩnh lập tức biến sắc, vội vã hét lớn. Chúng kế rồi, rút lui mau. Ngay sau đó, từ cửa miếu, một nhóm hắc y nhân lặng lẽ xuất hiện, chặn kín đường lui của bọn họ. Bọn chúng từng bước áp sát, dưới ánh trăng, Tô Diệu Y nhìn thấy rõ kẻ dẫn đầu quả đúng là lươn đuôi bang. Nửa nén nhang sau, Tô Diệu Y ngồi bên đống lửa trong khu rừng ngoài miếu, xung quanh là đám hộ vệ của Dung gia cùng mấy tên. Đạo tặc đã khiến nàng sợ xê, hát, ế, tê khiếp ban ngày. Một tên đứng ra, vẻ mặt áy náy. Tô nương tử, thật có lỗi, chúng ta chỉ là do Dung đại công tử thuê đến diễn kịch. Màn kịch hôm nay là để dụ lươn đuôi lộ diện. Tô Diệu trầm mặt, Dung giới tại sao lại muốn dụ lươn đuôi? Tên, trùm sơn phỉ, lúc này mới giật miếng băng che vết sẹo trên mắt xuống, cười gượng. Ngài còn chưa biết sao, chính bọn chúng đã hại Dung đại công tử rơi xuống vách núi trước đây đấy. Tô Diệu sững người, Dung giới rơi xuống vực, lỡ mất khoa cử. Là do lươn đuôi sao? Nhưng theo phản ứng của chúng lúc nhìn thấy miếng ngọc bội kia, rõ ràng là chuyện ngoài ý muốn. Nàng vẫn còn đang M-O-N-G-Lung suy nghĩ thì tên. Trùm sơn phỉ lại tiếp tục giải thích. Chúng ta đã giao ước với Dung đại công tử, hễ thấy xe ngựa Dung ra liền ra tay. Ngài vừa lên tiếng, chúng ta cứ tưởng bắt nhầm người. Sau đó ngài tự nhận là muội muội Dung đại công tử. Chúng ta lại nghĩ ngài là thế thân của hắn nên mới tiếp tục diễn. Tô Diệu mặt không cảm xúc. Sau đó ngài vạch trần thân phận của chúng ta, bấy giờ mới biết là có gì đó không đúng. Tên, trùm, cười ngượng, giơ ngón tay cái lên. Nhưng phải công nhận, Tô nương tử, ngài quả thật gan dạ sáng suốt. Trong tình thế hoàn toàn không rõ ngọn ngành mà vẫn có thể đấu trí cùng chúng ta. Đúng lúc đó, Khuyết Vân cầm một chiếc áo choàng đen bước tới, cung kính nói. Tô nương tử, trời khuya lạnh lẽo, xin hãy khoác thêm áo để tránh nhiễm lạnh. Tô Diệu Ít chống cằm, tay còn lại khều khều đống lửa bằng một nhánh cây, dứt khoát từ chối. Không cần, Khuyết Vân có chút khó xử. Đây là ý của công tử. Tô Diệu Y liếc y, cười lạnh, giờ mới giả vờ quan tâm, sớm đi đâu rồi. Chẳng trách bọn, sơn phỉ, kia lại nghe theo lời Dung giới răm rắp. Hắn nói thả người là thả người. Hắn nói mang nàng theo là bọn chúng liền trói nàng lại. Nói nàng tự chui đầu vào giỏ cũng không sai, nhưng rõ ràng Dung giới có thể buông tha cho nàng từ trước, vậy mà lại cố tình lôi nàng vào cuộc. Còn trơ mắt nhìn nàng sợ xê, hát, ế, tê khiếp, nhìn nàng vắt óc tìm kế thoát thân, nhưng chẳng hề hé răng nói một lời về sự thật. Rắc, nhánh cây trong tay nàng bị bẻ gãy làm đôi, nực cười, lúc nãy nghe hắn nói sợ hãi. Nàng lại có chút đê, a, o động. Thật sự nghĩ rằng hắn vì lo lắng nên mới kéo nàng theo. Giả, đều là giả, đáng giận. Tô Diệu Y bật dậy, xoay người bỏ đi. Khuyết Vân giật mình, vội vã đuổi theo. Tô nương tử muốn đi đâu vậy? Tùy tiện đi dạo một chút, đừng đi theo ta. Ném lại một câu như vậy, Tô Diệu Y liền rũ tay áo bỏ đi, dứt khoát thoát khỏi đám hộ vệ của Dung phủ, một mình tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm lăn lộn, sắc trời lúc này đã dần sáng. Ánh dáng hồng nhạt xuyên qua rừng cây, xua tan bóng tối lạnh lẽo, cũng chính nhờ thế mà nàng mới dám một mình hành động. Bỗng nhiên, dưới tán cây, một bụi cỏ hoang thu hút ánh mắt của Tô Diệu Y, nàng lập tức ngồi xổm xuống, mượn ánh sáng nhợt nhạt quan sát hình dáng và màu sắc của đám cỏ kia, chỉ cảm thấy nó vô cùng giống với loại thảo dược mà lão bản Diệp từng hái. Trong lòng nàng khẽ nhảy lên vui sướng, vẻ uể oải trên mặt lập tức tan biến. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Hôm nay nàng bị một phen dọa thoát tim, nhưng may mắn vẫn toàn mạng. Đã vậy, còn có thể hái thêm ít dược thảo mang về chế thuốc. Đúng là họa trung hữu phúc. Không chần chừ, Tô Diệu Y cuốn tay áo lên, cúi người hái từng nắm cỏ dại vào lòng. Dược thảo mọc dày đặc khắp nơi, nàng không phân biệt rõ loại nào với loại nào, dứt khoát hái tất cả, càng nhiều càng tốt. Vừa đi vừa hái, mãi đến khi một giọt nước mưa lạnh lẽo đột ngột rơi xuống mờ u bàn tay, Tô Diệu Y mới giật mình đứng dậy, phát hiện mình đã vô tình đi vòng ra phía sau miếu hoang. Mưa bắt đầu lất phất, nàng ôm chặt đám thảo dược trong ngực, nhanh chóng men theo bức tường cũ nát có lỗ thủng, chui vào trong miếu để trú. Đúng lúc này, một tiếng thét thảm thiết vang lên, khiến tay Tô Diệu Y run bắn, suýt làm rơi cả đống thảo dược. Tim nàng nhói lên, lập tức nép mình sau tượng Phật, dè dặt nghiêng người lướt qua bàn thờ, nhòm ra ngoài. Ánh lửa bập bùng hắt lên bức bích họa loang lổ trên tường miếu, kéo dài bóng dáng của những kẻ đang đứng trước tượng Phật, khiến chúng trở nên méo mó, dữ tợn như quỷ mị. Tiếng gào giống của tên thổ phỉ đầu lĩnh vang vọng khắp miếu đường, phối hợp với khung cảnh quỷ dị này, càng khiến người ta kinh hồn táng đảm. Tô Diệu Y nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt khẽ co lại. Vừa rồi, nàng và Dung Giới còn dựa vào xa nhà, vậy mà giờ đây, kẻ bị trói chặt lại chính là tên trùm thổ phỉ của Lươn Đuôi Bang. Nàng lập tức hiểu ra, Dung Giới để Khuyết Vân đưa nàng rời khỏi miếu trước, còn bản thân ở lại, hóa ra là để thẩm vấn người của Lươn Đuôi Bang. Nhưng kẻ tra khảo không phải hắn, mà là thuộc hạ của hắn. Họ đứng quay lưng về phía tượng Phật, Tô Diệu Y không nhìn rõ bọn họ đã dùng thủ đoạn gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tên trùm thổ phỉ vang lên trong không gian vắng lặng. Dung Giới, chúng ta trước đây dù có cướp hàng của ngươi, nhưng không hề có ý muốn lấy mạng ngươi. Nếu không phải ngươi cứ khăng khăng bảo vệ Đinh Mùi Minh, thậm chí còn liều c, h, ế, t che chắn cho hắn, thì ngươi đã không rơi xuống vách đá. Đó là do ngươi tự chuốc lấy, sao có thể đổ hết lên đầu bọn ta. Dung Giới khẽ nâng tay, người tra khảo lập tức dừng lại, còn tiếng la hét của tên thổ phỉ cũng im bặt. Hắn bước tới trước mặt gã, đôi mắt hơi rủ xuống, giọng nói bình thản nhưng đầy uy lực. Nếu ta chỉ muốn trả thù Lươn Đuôi Bang, ta đã sớm giao các ngươi cho quan phủ, hà tất tốn nhiều lời ở đây. Tên trùm thổ phỉ tránh ánh mắt của hắn, im lặng không đáp. Ngươi biết ta muốn gì? Dung Giới nhìn thẳng vào mắt gã, từng chữ rõ ràng. Đinh Mùi Minh ở đâu? Ta chỉ cần hắn. Tên trùm thổ phỉ trầm mặc một lúc lâu, rồi lắc đầu. Hắn đã chết, trong khoảnh khắc. Ánh mắt Dung Giới khẽ biến đổi, ngay sau đó, một tia hàn quang lóe lên từ tay hắn. Tiếng hét thảm vang dội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Diệu giật mình, lông mi khẽ run, theo phản xạ dùng mình một cái. Dung Giới dường như đã cắm vật gì đó vào vai tên trùm thổ phỉ. Giọng hắn trầm xuống, mang theo áp lực khó tả. Ta hỏi lại một lần, Đinh Mùi Minh ở đâu? Tên thổ phỉ nghiến chặt răng. Giọng nói đầy đau đớn nhưng vẫn bướng bỉnh nhắc lại. Sau khi ngươi rơi xuống vách đá, hắn cũng ngã xuống. Bọn ta đã tìm thấy T, H, I, T, H, E của hắn dưới đó. Hắn thật sự đã C, H, E, T rồi, Dung đại công tử. Một cỗ sát khí âm trầm ập tới, cơn đau trên vai gã lại càng dữ dội hơn, khiến gã không nhịn được mà phát ra tiếng R, N, R. Ngẩng đầu lên. Gã chạm phải ánh mắt cuộn trào sóng ngầm của Dung Giới. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau. Dung đại công tử, để ta làm thay ngài đi. Tên hành hình cúi đầu, cung kính bẩm báo. Cho ta thêm nửa canh giờ, ta nhất định moi được tin tức mà ngài muốn. Dung Giới không nói gì, chỉ nhấc tay rút lưỡi D, A, O khỏi vai tên trùm thổ phỉ. Phụt, máu B, A, N ra, vài giọt vương trên khuôn mặt trắng trẻo của hắn. Tên hành hình đưa tay muốn nhận lại lưỡi dao, nhưng Dung Giới giữ chặt, không đưa. Không cần, gã kia sững sờ, ngước lên nhìn. Khuôn mặt thanh tú của Dung Giới vương vài vệt máu, vô cớ mang thêm vài phần tà dị. Hành hình và cắt cá có gì khác nhau? Giọng hắn bình thản, như thể đang bàn chuyện trà đạo. Lưỡi đê, a, o lạnh băng, dính đầy máu, lại một lần nữa áp lên cổ tên thổ phỉ. Tay nghề cắt cá của ta rất giỏi, có thể lạng thịt cá mỏng như cánh ve, trong suốt như lụa. Dung Giới nhàn nhạt nói, lưỡi đê, a, o chậm rãi trượt trên da thịt đối phương. Nếu dùng cách đó lên con người, chắc cũng không khác gì lăng trì. Sau pho tượng Phật, sắc mặt Tô Diệu Y trắng bệch. Nàng giơ tay bịt chặt miệng, cố nén cơn buồn nôn. Những lời tàn nhẫn, lạnh lùng ấy phát ra từ miệng một người luôn thong dong, bình tĩnh. Thật không thể tin nổi, hình ảnh chàng trai từng đứng bên nàng, khéo léo lạng từng lát cá, bỗng dưng nhạt nhòa như một bức họa bị xóa nhòe, tan thành mây khói. Ngươi, ngươi là đồ hành hung g, y, ế, xê người. Tên trùm thổ phỉ mở to mắt, vừa sợ hãi hét lên, vừa run rẩy không thể khống chế. Mỗi năm có bao nhiêu người vô tội xê, hát, ế, tê dưới tay lươn đuôi hội các ngươi. Dung Giới cười lạnh, ánh mắt không chút gợn sóng. Giết ngươi, ta chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Hắn cúi đầu, nhìn lưỡi đê, a, o trên tay, giọng nói đều đều như đang kể một câu chuyện nhàm chán. Nghe nói, khi hành hình lăng trì, phải đến nhát đê, a, o thứ 500 mới lấy mạng được phạm nhân. Hắn mỉm cười, ánh mắt lấp lóe hứng thú kỳ dị. Nhưng đao pháp của ta tinh tế hơn đao phủ rất nhiều. Hay là chúng ta cá cược một chút, ngươi chịu được bao nhiêu nhát dao, 300 hay 800, vừa dứt lời, lưỡi đê, a, o nghiêng xuống, nhẹ nhàng rạch lên da thịt đối phương. Tên thổ phỉ trợn tròn mắt, một cơn đau âm ỉ nhưng kéo dài như có hàng trăm con kiến bò dưới da. Cả người gã run rẩy, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Đại công tử, Đinh Mùi Minh thật sự đã CSS, không bằng ngươi cho ta một cái thống khoái. Ta đền mạng cho hắn có được không? Dung Giới vẫn bình thản, chẳng buồn để tâm. Hắn chăm chú nhìn lưỡi đê, a, o trong tay, giọng nói trầm thấp, mơ hồ như đến từ một nơi xa xăm. Ngươi có biết vì sao ta thích cắt cá không? Bóng đêm đổ dài, vệt M, á, u vương trên khuôn mặt hắn càng thêm quỷ dị. Bởi vì, phần lớn con người, cũng như cá trên thớt, chỉ có thể bất lực nhìn lưỡi đê, a, o rừng trên thân mình, dẫy giụa chỉ là vô ích, phí công. Ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thổ phỉ gào lên thất thanh, miếu thờ, bỗng dưng im phăng phắc. Keng, một tiếng vang nhỏ khẽ rội lên khi vật nhọn rơi xuống đất. Tim Tô Diệu Y cũng như bị đánh mạnh một cú, giật thót tại chỗ. Nàng loạng choạng lùi lại một bước, nhận ra cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dung Giới phất tay ra hiệu. Lập tức những người khác đều lui ra ngoài. Trong nháy mắt, cả ngôi miếu đổ nát, chỉ còn lại hắn, tên thổ phỉ vừa khai ra lời thú tội, và Tô Diệu Ưng người đang trốn sau pho tượng Phật. Bản năng mách bảo nàng rằng lúc này tốt nhất nên âm thầm rời đi, không nên nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Nhưng dù trong đầu nghĩ vậy, chân nàng như bị đóng chặt xuống đất, không sao nhấc lên nổi. Nói đi, giọng Dung Giới vang lên, trầm tĩnh không gợn sóng. Đinh Mùi Minh đang ở đâu? Tên thổ phỉ run rẩy đáp. Hắn bị người ta mang đi rồi. Ta cũng không biết hiện tại hắn ở đâu, còn sống hay đã chết. Như sợ Dung Giới tiếp tục tra khảo, hắn vội bổ sung. Đây hoàn toàn là sự thật. Ta thề bằng tính mạng cả nhà ta. Ai đã bắt hắn đi? Dung Giới lạnh lùng hỏi. Tên thổ phỉ do dự một thoáng, rồi cắn răng nói. Có lẽ ngài sẽ không tin, nhưng Dung Đại Công Tử, mỗi một lời tiếp theo ta nói ra, đều là sự thật. Dung Giới trầm mặc giây lát, sau đó nhả ra một chữ. Nói, người bỏ tiền ra thuê bọn ta phục kích ngài giữa đường, G, I, E, C Đinh Mùi Minh diệt khẩu. Chính là nhị thúc của ngài Dung Vân Mộ. Sấm chớp ngoài cửa sổ lóe lên, tiếng sấm mùa xuân nổ vang ầm ầm. Dung Vân Mộ, ba chữ ấy, cùng với tiếng sấm rung trời, như thể đánh mạnh vào đầu óc Tô Diệu Y. Nàng hít vào một hơi lạnh buốt, cuối cùng mới cảm nhận được sự sợ hãi muộn màng. Vội vàng quay người, nàng định men theo lỗ thủng trên bức tường mà lặng lẽ rời đi. Nhưng chỉ một giây lơ đãng, chân nàng vướng phải bậc thềm bị cỏ dại che khuất, cả người ngã nhào xuống đất. Mắt cá chân đau nhói, Tô Diệu Y nghiến chặt răng, không dám phát ra tiếng động nào. Nàng cố gắng chống người dậy, nhưng trước khi kịp làm gì, một cái bóng dài đã phủ lên váy áo nàng, chậm rãi tràn tới. Động tác của Tô Diệu Y khựng lại, nàng chậm chậm ngẩng đầu. Trước mắt nàng, Dung Giới đứng đó, một tay cầm gậy đánh lửa, ánh mắt cúi xuống, nhìn nàng đầy khó lường. Ánh lửa nhảy nhót trong mắt hắn, phản chiếu lên nửa khuôn mặt vẫn còn vương vết máu, sắc nét đến chói mắt. Dung Giới hơi động môi, thấp giọng hỏi, người đã nghe thấy hết rồi. Tô Diệu Y nhịn đau, lắc đầu, giọng khàn khàn. Bên ngoài sấm sét quá lớn, ta chỉ muốn vào đây tránh một chút. Còn các ngươi vừa nói gì, ta không nghe thấy chữ nào cả. Thấy sắc mặt Dung Giới trầm xuống, không rõ cảm xúc thế nào, Tô Diệu Y càng thêm hoảng hốt. Nhưng nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng, nếu Nghĩa huynh không tiện, vậy ta ra ngoài trước. Nói rồi, nàng xoay người định đứng dậy, nhưng chưa kịp nhấc chân, vạt váy bỗng nhiên bị giữ lại, kéo căng khiến nàng khựng lại ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một luồng hơi lạnh như thấu tận xương sống ập tới từ phía sau, khiến nàng cứng đờ. Tô Diệu Y chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Dung Giới dẫm lên tà váy nàng, ánh mắt thâm trầm. Rồi hắn chậm rãi cúi xuống, từng chút một tiến lại gần nàng. Cách chương.